để chỉ đạo điều khiển loài vampyr để chúng hạn chế hút máu người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net